Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 369, chương 369, phục sinh. 3. Thấy được nhi tử móng tay bên trong tất cả đều là bùn đen về sau. Vạn Thủ Quang không hề nói gì, đồng thời cũng hướng Lưu Giai Lan ra hiệu, để nàng không nên hỏi lại, chờ nhi tử trở lại phòng ngủ. Vạn Thủ Quang nhường Lưu Giai Lan trong phòng nhìn xem Vạn Thông. Chính mình thì là hướng nguyên bản mai táng Vạn Thông mộ huyệt mà đi. Ngày hôm trước ban đêm đang đào ra nhi tử thi thể về sau, Vạn Thủ Quang cùng Lưu Giai Lan chỉ là đơn giản đem thổ lấp chôn trở về. Bốn phía tu tập cũng không hợp quy tắc, nếu như là người sáng suốt lời nói, một chút là có thể nhìn ra cái ngôi mộ này bị động qua. Đi tới mộ huyệt phía trước, Vạn Thủ Quang đưa trong tay xẻng trước tiên để dưới đất, vây quanh phần mộ quay một vòng, cẩn thận tra xét một phen, trừ đầu ban đêm hắn cùng thê tử động đậy dấu vết bên ngoài, không có phát hiện phần mộ chung quanh bùn đất có bị hai tay đào qua dấu hiệu. Hơn nữa nơi này bùn đất cũng không phải là màu đen. Chẳng lẽ, Vạn Thủ Quang kinh ngạc quay đầu nhìn về phía rừng cây nhỏ phương hướng. Hắn đầu tiên là dùng xẻng đem mộ huyệt đào buông ra thổ nhưỡng một lần nữa thắt nút thực. Sau đó đem rơi xuống hòn đá lần nữa chồng chất đi lên. Từng khối điệp ra lên. Lại dùng một tầng bùn đất ép chặt, khiến cho sẽ không dễ dàng rơi xuống. Làm xong cái này, vây quanh mộ huyệt nhìn một vòng, cảm giác cùng phía trước hẳn là gần đủ rồi. Vạn Thủ Quang nhặt lên sẻng, hướng rừng cây nhỏ phương hướng đi đến, tiến vào trong rừng, rất mau tới đến cây đại thụ kia phía dưới. Từ khi nhi tử Vạn Thông từ nơi này trong đất bùn đứng lên về sau, hắn vẫn còn chưa qua đến xem qua, trong lòng suy đoán, nơi này khẳng định lưu lại một cái lúc trước đào mở cái hố. Bởi vì nhi tử theo dưới nền đất leo ra về sau, không có thời gian lại để ý tới nơi này nhìn qua có hay không khả nghi. Vạn Thủ Quang hiện tại đến, chính là muốn đem cái này quỷ dị địa phương khôi phục như thường, khiến người khác nhìn không ra có gì khác thường. Bất quá làm hắn tới gần nơi này viên đại thụ phía dưới về sau, giật mình bước nhanh đi tới nguyên bản là một cái hình người cái hố địa phương. Mà giờ khắc này nơi này lại hoàn toàn là đất bằng. Trên đất bằng còn bao trùm một ít khô cạn nhánh cây. Nhìn qua rất là tự nhiên, Vạn Thủ Quang kinh ngạc đem nhánh cây đào lên, tìm tới mai táng đầu kia chó lang thang cùng với con trai mình địa phương. Dùng xẻng đem nơi này thổ nhưỡng xúc một ít ra tới. Ngồi xổm người xuống nhìn kỹ. Thổ là màu đen, lúc buổi tối trong rừng hắc ám, hai người đều nhìn không rõ lắm. Lại thêm nội tâm nôn nóng, phía trước cũng căn bản không có chú ý thổ nhưỡng màu sắc. Hồi tưởng lại nhi tử móng tay bên trong tất cả đều là bùn đen. Chẳng lẽ là hắn trở về chính mình đem mai táng hắn cái hố cấp lấp đầy? Khả năng này rất lớn. Vạn Thủ Quang cẩn thận dò xét một chút. Trong đất bùn không có rõ ràng dấu chân. Không có tay đào qua dấu vết. Xem như che giấu phi thường tốt lắm. Có thể Vạn Thông tại sao lại muốn tới che giấu nơi này đâu? Nghĩ được như vậy, Vạn Thủ Quang bỗng nhiên có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Hắn vội vàng liếc qua bị che giấu tốt cái hố vị trí. Cầm sẻng nhanh chóng hướng nhà phương hướng đuổi đến trở về. Vạn gia biệt thự, mặc dù ngủ đến giữa trưa mới rời giường, nhưng Lưu Giai Lan một ngày này vẫn cảm giác rất mệt mỏi. Tại Vạn Thủ Quang cầm sẻng sau khi rời khỏi đây không lâu, nàng gặp nhi tử tiến vào phòng ngủ đóng cửa lại, chính mình liền nằm ở phòng khách trên ghế salon, mơ mơ màng màng chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Không biết qua bao lâu, Lưu Giai Lan tựa hồ nghe gặp cái gì tiếng động, duy nằm tư thế, con mắt mở ra, hướng cửa thang lầu nhìn lại, liền gặp nhi tử Vạn Thông vừa vặn xuống lầu tới. Vạn Thông trên mặt hiện lên quỷ bí dáng tươi cười. một bên xuống thang lầu, một bên nhìn chằm chằm nằm Lưu Giai Lan. Nhi tử, ngươi không nhiều nghỉ ngơi một chút. Lưu Giai Lan mềm nhũn phát ra âm thanh. Giờ khắc này, nàng chợt phát hiện chính mình chỉ có thể nói, chỉ có thể thấy Phật, lại không cách nào động đậy. Thân thể tay chân toàn bộ là chết lặng, phảng phất không thuộc về mình nữa. Vạn Thông vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười, không có trả lời, đi xuống cầu thang, hướng về phía Lưu Giai Lan đi tới. Nhi tử, ta thế nào không động được? Chuyện gì xảy ra? Lưu Giai Lan có chút hoảng sợ. Vạn Thông tới gần ghế sofa, đứng tại trước người của nàng, nhanh cho ta xoa xoa chân, ta một điểm cảm giác đều không có. Lưu Giai Lan vội vàng nói, còn có tay của ta, hoàn toàn không cảm giác được. Mẹ, Vạn Thông phảng phất không có nghe thấy nàng đang nói cái gì, mà là lại kêu một phen, lập tức nâng tay phải lên, bắt lấy tóc của mình. Lưu Giai Lan kinh ngạc nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì. Rất nhanh Vạn Thông tay phải bắt đầu buộc chặt, hung hăng dắt lấy tóc của mình, sau đó dùng sức kéo lên xả. Bởi vì kịch liệt lôi kéo, khiến cho khuôn mặt của hắn ngũ quan đều có chút biến hình. Nhưng lên kéo lực đạo lại càng ngày càng mạnh, không có muốn ý dừng lại. Một màn này đem Lưu Giai Lan dọa đến trợn mắt hốc mồm. Cảm giác giống như là đang nằm mơ. Một giây sau, liền gặp Vạn Thông ngũ quan hoàn toàn biến hình, bị triệt để lôi kéo mở. Đầu tầng này làn da phảng phất quần áo đồng dạng nhăn nhăn nhúm nhúm bị giật xuống đến, lộ ra một cái không có làn da cùng lông tóc, đen nhánh, trụi lủi đầu. Đầu này hé môi, có thể thấy được trong miệng của hắn là tinh hồng sắc, cùng trên mặt màu sắc hình thành mãnh liệt tương phản, hướng về phía Lưu Giai Lan lái chậm chậm miệng. Mẹ, dứt lời, cái này đen xì đầu bỗng nhiên xích lại gần, trực tiếp tới gần Lưu Giai Lan trước mặt, cách xa nhau chỉ có 2-3 cm. Lưu Giai Lan dọa đến thân thể bỗng nhiên lắc một cái, nháy mắt thanh tỉnh, con mắt mở ra, xung quanh hết thảy như thường, không có nhi tử, không có kia đen xì đầu. Trong phòng khách rất yên tĩnh, là mộng, nguyên lai là một giấc mộng. Lưu Giai Lan tỉnh ngộ lại, vừa rồi chính mình ở trên ghế salon đã ngủ, đây chỉ là cái ác mộng mà thôi. Ngẩng đầu nhìn tầng 2 Vạn Thông phòng ngủ, cửa phòng ngủ còn là đang đóng, rõ ràng Vạn Thông ở bên trong luôn luôn chưa hề đi ra. Lưu Giai Lan đã không có buồn ngủ, ngồi xuống, chuẩn bị rót cho mình một ly nước nóng. Bất quá ngay tại lúc này, nàng loáng thoáng nghe thấy được Vạn Thông tiếng hô hoán, liền từ trên lầu đang đóng phòng ngủ gian phòng bên trong truyền ra. Mẹ, lúc đầu Lưu Giai Lan cho là mình nghe lầm, dù sao thanh âm quá nhỏ, có thể là chính mình vừa mới ngủ mơ hồ mới tỉnh, sinh ra nghe nhầm. Nàng đi đến nước lọc tịnh hóa khí bên cạnh, rót một chén đã đốt tốt, luôn luôn bảo trì 50 độ nước ấm. Vừa mới đem chén đặt ở bên môi, một đạo mơ hồ thanh âm lần nữa truyền vào trong lỗ tai. Mẹ, Lưu Giai Lan lần này nghe rõ ràng, là có người đang gọi. Nàng ngẩng đầu xoay qua chỗ khác, nhìn về phía tầng 2 đóng chặt cửa phòng ngủ, giống như chính là theo nhi tử trong phòng truyền tới, có phải hay không lại là quần áo không tìm được. Một bên nói thầm, Lưu Giai Lan uống một hớp nước, đem ly pha lê bỏ lại, quay người lên lầu, đi tới nhi tử trước cửa phòng ngủ. Lưu Giai Lan một chút do dự, đưa tay gõ cửa một cái. Thông Thông, mới vừa rồi là ngươi đang gọi ta sao? Đợi một hồi, không có người trả lời. Lưu Giai Lan lại gõ gõ cửa, đem vừa rồi hỏi lặp lại một lần. Trong phòng vẫn không có người nào trả lời. Lưu Giai Lan nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng vặn vẹo chốt cửa, bên trong không có khóa trái, trực tiếp mở ra cửa phòng ngủ. Nàng đứng tại cửa phòng ngủ, hướng bên trong nhìn một chút, màn che là kéo ra, trong phòng ánh sáng sung túc, nhưng nhìn một cái, không có nhìn thấy Vạn Thông bóng người. Không tại phòng ngủ, Lưu Giai Lan lẩm bẩm, kia vừa rồi chính mình còn là nghe lầm, đang muốn đóng cửa lại rời đi. Bỗng nhiên một đạo thanh âm quen thuộc theo nhi tử phòng ngủ trong phòng vệ sinh truyền ra. Mẹ, Lưu Giai Lan sững sờ, quay người lại, kinh ngạc nhìn xem phòng ngủ phòng vệ sinh kia phiến đóng chặt cửa. Nhi tử, ngươi ở bên trong à? Một câu hỏi ra, trong phòng vệ sinh không có bất kỳ cái gì thanh âm trả lời. Giống như căn bản không có người. Lưu Giai Lan tâm lý bỗng nhiên bắt đầu sợ hãi, một cỗ quái lạ kinh dị cảm giác theo lòng bàn chân dâng lên, lan khắp toàn thân, đến mức thân thể đột nhiên run lên, tay chân dần dần biến lạnh buốt. Nàng đứng tại cửa phòng ngủ, lôi kéo chốt cửa, không dám đi qua, chờ giây lát, từ đầu đến cuối không có thanh âm lại trả lời chính mình. Lưu Giai Lan chuẩn bị đóng cửa lại rời đi. Ngay tại lúc này, phòng vệ sinh vang lên lần nữa tiếng nói chuyện, rõ ràng truyền đến trong tai nàng. Mẹ, ta ở đây, tin chắc, đích thật là nhi tử trong phòng vệ sinh. Hơn nữa nghe tiếng nói chuyện rất bình thường. Lưu Giai Lan kịp phản ứng, vừa rồi kinh dị cảm giác bắt đầu biến mất. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, thở ra một hơi, đi tới phòng ngủ cửa phòng vệ sinh phía trước. Nhi tử, có phải hay không bên trong không có giấy vệ sinh? Lưu Giai Lan hỏi. Không phải, người tại ngâm tắm sao? Có phải là không có khăn lông khô? Lưu Giai Lan lại hỏi. Không phải, vậy ngươi gọi ta làm gì? Lưu Giai Lan kinh ngạc. Mẹ, ngươi tiến đến, ngươi, cái này, thuận tiện hay không? Lưu Giai Lan hỏi. Trong phòng vệ sinh không có trả lời. Lưu Giai Lan gõ cửa một cái, nói ra, ngươi đang tắm lời nói, ta lấy đi vào không tiện, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi thả cửa ra vào, một hồi chính ngươi cầm đi. Mẹ, ngươi tiến đến, lại là giống nhau lời nói truyền ra, giọng nói rất bình tĩnh, nghe không ra có nửa điểm khác thường. Đứa nhỏ nói. Lưu Giai Lan có chút không nói gì, dừng một chút, đưa tay đè lại phòng vệ sinh cửa nắm giữ, hướng xuống đè ép, khóa bị mở ra, đang muốn đẩy cửa đi vào lúc, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Vạn Thủ Quang thanh âm. Giai Lan, người tại thông thông trong phòng ngủ làm gì? Nhi tử đâu? Lưu Giai Lan đình chỉ động tác, duy trì cái tư thế này, quay đầu trả lời. Hắn tại phòng vệ sinh gọi ta, không biết đang làm gì. Thông thông, ngươi không sao chứ? Vạn Thủ Quang đi vào phòng ngủ, đi tới Lưu Giai Lan đứng bên cạnh định. Không có gì, tìm tới khăn lông khô. Trong phòng vệ sinh truyền ra Vạn Thông thanh âm. Ừ, tốt, Lưu Giai Lan thuận tay đóng cửa lại. Lão lưỡng khẩu một trước một sau rời đi Vạn Thông phòng ngủ. Nhẹ nhàng kéo cửa lên. Trong phòng vệ sinh, tới gần phía sau cửa vị trí, mặc trên người quần áo Vạn Thông đứng ở nơi đó, miệng của hắn mở rộng ra biên độ đã không phải là một người bình thường có thể làm được. Hai bên khóe miệng lại sẽ không bị xé nứt, con mắt hơi hơi nâng lên, con người biến thành màu xám đậm, cứ như vậy cái bộ dáng, thẳng đối diện cửa phòng vệ sinh chỗ. Vừa rồi cho dù là trong miệng của hắn phát ra âm thanh, cũng vẫn là đồng dạng duy trì miệng mở rộng tư thế. Cực kỳ quỷ dị, ngay tại ngoài cửa hai người rời đi về sau, Vạn Thông mở lớn miệng, chậm rãi thu nạp, diện mạo khôi phục như thường, nhìn không ra một điểm khác thường. Trở lại phòng ngủ chính, Vạn Thủ Quang đối Lưu Giai Lan nói, mấy ngày nay ngươi không cần đơn độc cùng nhi tử cùng một chỗ. Ta còn muốn quan sát một chút. Trạng huống của hắn rất không ổn định. Lưu Giai Lan thần sắc kinh ngạc. Kỳ thật nàng cũng đồng dạng cảm giác được. Chỉ là vừa thấy được nhi tử kia quen thuộc bộ dáng, nghe được âm thanh quen thuộc kia, tâm lý liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì ngăn cách. Còn lại chỉ có yêu thương, hối hận cùng vô tận đền bù. Dứt lời, Vạn Thủ Quang từ tủ quần áo bên trong đem quái dị quấy nhiễu khí lấy ra. Một cái cấp Lưu Giai Lan, mặt khác thả một cái tại chính mình trong túi, lại lấy ra một cái màu đen giống như hộp thuốc lá bình thường gì đó. Đồng dạng bỏ vào trong túi, cái này màu đen, hộp thuốc lá, tên là từ đao mảnh đạn. Bởi vì yêu cầu công nghệ quá mức hà khắc, cho nên lượng sản xuất cực ít, chuyên môn dùng để cấp không hiểu được từ đao kỹ pháp người sử dụng. Bắn ra miệng có một cái nút, hướng về phía quái dị đè xuống sau sẽ nháy mắt bắn ra một tấm từ lực hình thành lưỡi dao. Lưỡi dao có thể phát huy ra từ đao chức năng, đem mục tiêu quái dị một cái chớp mắt chém giết. Đương nhiên, cái này còn nhất định phải cầu bắn ra mục tiêu rất tinh chuẩn. Nếu không không cách nào tổn thương quái dị, hơn nữa còn muốn vừa lúc ở tốt nhất cường độ lúc bộc phát. Đánh trúng mục tiêu quái dị, nếu không chỉ có thể bắn bị thương, hoặc là dọa chạy, hoặc là trực tiếp chọc giận mục tiêu. Từ đao mảnh đạn chia làm 3 mảnh trang, 5 mảnh trang, 7 mảnh trang cùng 9 mảnh trang. 9 mảnh trang số lượng tuy nhiều, nhưng chỉnh thể uy lực sẽ hạ xuống, mà 3 mảnh trang số lượng ít nhất, nhưng mỗi một phiến từ đao uy lực cũng là lớn nhất. Vạn Thủ Quang cầm cái này hộp từ đao mảnh đạn là 5 mảnh sắp xếp. Uy lực tiếp cận trung đẳng, nếu như khoảng cách cùng mục tiêu nắm đến nơi lời nói. Cơ hồ một kích liền có thể xử lý một cái quái gì. Bất quá hắn không hy vọng dùng đến thứ này, vĩnh viễn cũng không hy vọng dùng đến. Không bao lâu, Vạn Thủ Quang lại từ tủ quần áo bên trong lấy ra một cái giỏ linh khí. Mở ra sau khi, hướng về phía nhi tử phòng ngủ phương hướng trinh sát một chút. Rất mau nhìn hướng màn hình biểu hiện, còn là hết thảy bình thường. Theo nhi tử phục sinh sau khi trở về, hắn đã không chỉ một lần làm như vậy, nhưng mỗi một lần đều thăm dò không đến bất luận cái gì quái gì. Cái này thuyết minh, nhi tử mặc dù nhìn như xác chết di động, nhưng cũng không phải là đúng nghĩa quái gì. Nếu như sau này có thể giống như vậy luôn luôn sống sót, thì không còn gì tốt hơn. Cất kỹ giò linh khí, hai vợ chồng xuống lầu như là thường ngày như thế. Một cái quét dọn sân nhỏ, một cái chuẩn bị thu xếp cơm tối. Vốn là Vạn Thủ Quang thỉnh có người hầu, nhưng ở nhi tử xảy ra ngoài ý muốn hắn gấp trở về sau, liền đem những người này phân phát. Lúc ấy Lưu Giai Lan cũng không biết là nguyên nhân gì. Bất quá bây giờ rõ ràng, đây là vì che giấu tai mắt người. Hai vợ chồng vất vả liền vất vả chút. Phía trước còn chưa tới một bước này lúc sinh sống, còn không phải cái gì đều làm qua. Hơn nữa có đôi khi cho dù có người hầu tại, hai người cũng sẽ không chịu ngồi yên làm một ít việc nhà. Vạn Thông theo phòng ngủ sau khi ra ngoài, vẫn một mực tại phòng khách ngồi xem tivi. Vạn Thủ Quang quét dọn xong sân nhỏ, trở về ngồi tại ghế salon khác một bên. Đầu tiên là uống một ngụm nước nóng, lúc này mới lên tiếng nói. Thông Thông, khoảng thời gian này ngươi không thể lại đơn độc đi ra. Không thể gặp trừ cha mẹ bên ngoài bất luận kẻ nào. Ngươi cần nghỉ ngơi thật tốt, nếu như không được, cha mẹ cùng ngươi về chuyến quê nhà. Chúng ta trong đó ở thêm một đoạn thời gian. Được, Vạn Thông không do dự. Một lời đáp ứng, Vạn Thủ Quang yên lòng. Đêm nay đều rất bình thường. Vạn Thông đi theo Vạn Thủ Quang cùng Lưu Giai Lan cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem tivi. Hành động biểu hiện nhường hai người hài lòng. Cái kia quen thuộc nhi tử tựa hồ lại trở về, chứ không thế nào thích nói chuyện bên ngoài. Luôn luôn đến ngày thứ hai 2 giờ chiều, bình thường yêu thích sống một mình. Có rất ít người tới bái phỏng Vạn Thủ Quang, ngoài ý liệu nghênh đón một vị khách nhân. Nói thật đi, Vạn Thủ Quang hoàn toàn không ngờ đến sẽ có người chuyên tới bái phỏng chính mình. Trong sân bên ngoài chuông cửa vang lên lúc, Vạn Thủ Quang tưởng rằng đưa sữa bò, nhưng nghĩ lại, sữa bò buổi sáng vừa đưa qua. Lúc này có thể tới sẽ là ai? Chẳng lẽ tìm nhầm cửa? Mở cửa video trò chuyện, thấy được là một cái người trẻ tuổi xa lạ. Người trẻ tuổi kia chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua. Bất quá đối phương một mặt mỉm cười, biểu lộ rất chân thành nhìn xem cửa ra vào bên trái đằng trước sáng lên màn hình. Ngươi là vị nào? Tìm ai? Vạn Thủ Quang hỏi. Ta gọi Nhan Tuấn Trạch, cố ý đến bái phòng một chút Vạn Thủ Quang đại sư. Người trẻ tuổi kia rất lễ phép trả lời, ngữ khí ôn hòa, nho nhã lễ độ, cuối cùng còn bồi thêm một câu. Bởi vì ngày mai sẽ phải rời đi, nghĩ đến đều đã đến khu hoa ứng, không có thể cùng Vạn đại sư gặp mặt, trong lòng tiếc nuối, luôn luôn đứng ngồi không yên. Cho nên mặt dạn mày dày nghĩ đến thế nào cũng phải đến chào hỏi ngài. Vạn Thủ Quang trong lòng rõ, Giang, người chính là Trương Thừa Kính nâng lên Nhan Tuấn Trạch. Đúng, chính là ta, Nhan Tuấn Trạch hướng về phía màn hình bái. Vạn đại sư, ngài khỏe. Vạn Thủ Quang tại đầu kia rõ ràng tại do dự, nhưng nghĩ tới Nhan Tuấn Trạch ngày mai sẽ phải đi. Người ta vì thấy mình một mặt chuyên chạy tới, thực sự không cách nào nhẫn tâm cự tuyệt ở ngoài cửa. Điện từ cửa bị mở ra thanh âm vang lên. Vào đi, ta ở phòng khách chờ ngươi. Cảm ơn Vạn đại sư. Nhan Tuấn Trạch lần nữa lễ phép bái, cất bước đi vào sân nhỏ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.